Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2068, Hổ Sa Minh. Nghe được dưới đài đông đảo thế lực thủ lĩnh tiếng kêu gào. Hổ Sa Vương sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt hàn quang lóe lên. Đối với cách đó không xa một cái hải tộc cường giả báo cho biết một chút. Lập tức, chỉ thấy được cách đó không xa hải tộc cường giả. Từ giữa đám người đứng lên, một cỗ cường đại vô cùng động thiên cảnh cường giả uy áp. Từ hắn trên thân tản mát ra, bao phủ toàn trang, dùng phòng họp ở trong tất cả tu sĩ lập tức cảm thấy một cỗ cường đại áp lực tác dụng tại trên. Người mình vội vàng cổ động thể nội pháp lực, đem trên người uy áp khu trừ. Cùng lúc đó, những cái kia lớn tiếng gọi thế lực thủ lĩnh, nhao nhao ngậm miệng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không dám ở tiếp tục gọi hô, chỉ sợ hải tộc cường giả cái kia làm bia làm thịt rồi. Hổ Sa Vương, ngươi cái này là chuẩn bị dùng sức mạnh sao? Đúng lúc này, Triệu Khôn giọng bình thản nói. Triệu Khôn ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái xuyên trường bào màu xanh, đứng tại Triệu Khôn bên cạnh thân lão giả, cũng đứng dậy, một cỗ cường đại vô cùng động thiên cảnh khí tức cường giả. Từ hắn trên thân tản mát ra, từ phòng họp ở trong mỗi một cái tu sĩ trên thân lướt qua. Cuối cùng hải tộc động thiên cảnh cường giả khí tức đụng va vào nhau, đem vô tình đánh tan. Triệu Khôn, ngươi muốn cái gì? Nghe được Triệu Khôn, khi nhìn đến phe mình động thiên cảnh cường giả thực lực, đồng thời không giữ lấy, Hổ Sa Vương nhíu mày, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Triệu Khôn nói, Hổ Sa Vương, ngươi chỉ vẻn vẹn là tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, còn chưa có tư cách thống lĩnh toàn bộ Hổ Sa Hải. Ngươi muốn thống nhất Hổ Sa Hải, vẫn là chờ đến ngươi tấn thăng làm động thiên cảnh tu sĩ lại nói. Bây giờ, chúng ta Hổ Sa Hải vực thế lực toàn bộ tụ tập tại Hổ Sa trên đảo, chính là thiết lập Hổ Sa Minh thời cơ tốt. Hổ Sa Minh là một cái phân tán liên minh. Minh chủ mặc dù có được cực đại quyền lợi, nhưng cũng sẽ không tự tiện quấy rầy minh bên trong thành viên lợi ích. Bởi vậy, thành lập Hổ Sa Minh đối với đại gia mà nói là một cái có lợi mà vô hại sự tình. Hổ Sa Động Thiên liền sắp xuất thế, vì duy trì chúng ta phòng ngừa người ngoại giới tiến vào Hổ Sa Động Thiên cướp đoạt thuộc về chúng ta Hổ Sa Hải cơ duyên, chúng ta nhất định phải nhanh chóng liên hợp lại, thiết lập một cái cường đại liên minh để tập trung chúng ta Hổ Sa Hải sức mạnh, nhanh chóng tìm được Hổ Sa Động Thiên vị trí, đồng thời ứng đối với người ngoại giới khiêu chiến. Nghe được Hổ Sa Vương, Triệu Khôn tùy ý đáp lại một tiếng, liền đưa mắt về phía phòng họp đông đảo thế lực thủ lĩnh trên thân. Giọng bình thản nói, Triệu Khôn, ngươi muốn thiết lập Hổ Sa Minh cũng được, nhưng mà nhất thiết phải để cho ta đảm nhiệm Hổ Sa Minh minh chủ. Bằng không kiên quyết không đồng ý thành lập Hổ Sa Minh. Nghe được Triệu Khôn, Hổ Sa Vương nhìn một chút Triệu Khôn bên cạnh thân động thiên cảnh cường giả, trầm tư một chút nói, Hổ Sa Vương, ngươi coi Hổ Sa Minh minh chủ, ta làm sao bây giờ? Như vậy đi, Hổ Sa Minh minh chủ một vị tạm thời không công bố, chờ đợi Hổ Sa Động Thiên xuất thế sau đó, từ Hổ Sa Động Thiên truyền thừa giả tới đảm nhiệm Hổ Sa Minh minh chủ. Trước đó, Hổ Sa Minh thiết lập hai cái phó minh chủ cùng 10 đại chấp sự, cùng quản lý Hổ Sa Minh các hạng thủ tục. Trong đó hai cái phó minh chủ từ ta cùng Hổ Sa Vương ngươi tới đảm nhiệm. Đến nỗi 10 đại chấp sự, tắc thì từ các vị ở tại đây làm bên trong tuyển ra. Người nào muốn đảm nhiệm 10 đại chấp sự, liền chủ động đứng ra, cùng cái khác muốn đảm nhiệm chấp sự người tỉ thí lật một cái. Người thắng đảm nhiệm chấp sự. Nghe được Hổ Sa Vương, Triệu Khôn khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Giọng bình thản nói, Tốt, ta đồng ý ý kiến của ngươi. Triệu Khôn ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Tên kia hải tộc động thiên cảnh tu sĩ liền đối với Hổ Sa Vương gật đầu báo cho biết một chút. Thế là Hổ Sa Vương không chậm trễ chút nào lớn tiếng đáp lại nói. Triệu Khôn cùng Hổ Sa Vương hai thế lực lớn đạt tới nhất trí hiệp nghị sau đó. Phòng họp tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, không người dám phản đối. Hổ Sa Minh chính thức thành lập. Hổ Sa Minh quyền lợi chắc chắn càng ngày sẽ càng lớn. Tương lai rất có thể sẽ thống lĩnh toàn bộ Hổ Sa Hải. Đem Hổ Sa Hải tất cả thế lực lớn toàn bộ đặt vào trong khống chế. Ta nhất thiết phải cướp đoạt một cái chấp sự thân phận. Bằng không đem hoàn toàn mất đi quyền nói chuyện. Trở thành bị Hổ Sa Minh chi phối thế lực. Nhìn thấy Triệu Khôn cùng Hổ Sa Vương đã đạt thành hiệp nghị. Ngồi ở phòng họp ở trong Dương Phong. Lập tức liền biết Hổ Sa Minh thành lập không cách nào tránh khỏi. Hổ Sa Hải trong tương lai đem ở vào Hổ Sa Minh khống chế. Không tự chủ được trong lòng hơi động. Âm thầm quyết định nhất định muốn tranh đoạt một cái chấp sự thân phận. Trong lòng có sau khi quyết định. Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thả ra tạo vật cảnh đỉnh phong hắn yêu thích. Đằng không mà lên, hướng trên đài hội nghị bay đi. Tại Dương Phong hành động, từng người tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhao nhao từ phòng họp các ngõ ngách làm bên trong bay ra. Tụ tập tại đài chủ tịch phía trên, trong chốc lát, liền có hơn 100 tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bay thấp tại đài chủ tịch phía trên, tính toán tranh đoạt 10 đại chấp sự vị trí. Còn có hay không muốn tranh đoạt 10 đại chấp sự chi vị người? Liếc mắt nhìn trên đài hội nghị Dương Phong bọn người, Hổ Sa Vương thần sắc không thay đổi, một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua phía dưới đông đảo thế lực thủ lĩnh dò hỏi. Nghe được Hổ Sa Vương, phía dưới thế lực thủ lĩnh nhao nhao trầm mặc không nói. Thấy tình cảnh này, Hổ Sa Vương thần sắc không thay đổi. Đưa ánh mắt về phía Dương Phong đoàn người trên thân, giọng bình thản nói ra, các ngươi có 160 người, mà chấp sự vị trí chỉ có 10 cái, các ngươi tự động chia làm 16 tổ, mỗi tổ tuyển ra một người, đảm nhiệm Hổ Sa Minh chấp sự, cụ thể các ngươi như thế nào đề cử, ta liền mặc kệ, ta chỉ cần kết quả cuối cùng, nghe được Hổ Sa Vương. Dương Phong bọn người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng phân chia 10 tiểu tổ. Các vị, chúng ta đều là tu sĩ, nhất quán tuân theo cường giả vi tôn chân lý, liền để chúng ta chiến đấu một hồi, tuyển ra một người cường đại nhất người đi. Dương Duệ nhìn xem cùng tổ cái khác 15 cái thành viên. Ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra, trong khi nói chuyện. Dương Phong tâm niệm vừa động, tinh thần châu cái này cực phẩm đạo khí, liền lơ lửng ở tại trước người, tản ra uy áp kinh khủng, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Cực phẩm đạo khí, cảm nhận được tinh thần châu thả ra uy áp mạnh mẽ. Cùng Dương Phong cùng tổ thành viên, nhao nhao sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng hoảng sợ nói, tại hạ Hoàng Nham Đảo đảo chủ Hoàng Vĩ. Muốn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Một tiếng kinh hô sau đó, một cái xuyên trường bào màu lam đại hán, một mặt vẻ trịnh trọng nói, ta là cá kiếm đảo khôi lỗi môn Dương Phong, chúng ta đi ra bên ngoài đánh, đừng đem nơi này phá hủy. Nghe được Hoàng Vĩ, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hướng bên ngoài phòng họp bay đi, lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét bên trong. Nhìn thấy Dương Phong động tác, cùng Dương Phong cùng tổ 15 tên thành viên, nhao nhao thân hình khẽ động, rời đi phòng họp, đi tới vạn thước trên không ở trong. Chúng ta bắt đầu đi. Nhìn cách đó không xa Hoàng Vĩ, Dương Phong khẽ quát một tiếng, liền cổ động thể nội pháp lực. Đem quán thâu đến tinh thần châu bên trong, lập tức chỉ thấy được một cỗ cường đại không gian giam cầm chi lực. từ đó tản mát ra, đem Hoàng Vĩ cơ thể cầm cố lại, không cách nào chuyển động chút nào. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến Hoàng Vĩ bên cạnh thân, tay phải thành quyền, hung hăng đánh vào Hoàng Vĩ trên thân, trực tiếp đem Hoàng Vĩ oanh thành máu thịt vụn. Bởi vì là tỉ thí nguyên nhân, Dương Phong không có hạ tử thủ, nắm đấm không có phụ càng mạnh mẽ lực lượng pháp tắc, chỉ vẻn vẹn có lực lượng kinh khủng. Bởi vậy Hoàng Vĩ mặc dù bị oanh thành mảnh vụn, nhưng lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, không có có nhận đến thương tổn quá lớn. Cảm tạ Dương huynh đệ ân không giết, từ nay về sau, ta Hoàng Vĩ ngươi dùng Dương huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khôi phục như lúc ban đầu Hoàng Vĩ, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ buông lỏng Dương Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích lớn tiếng nói ra. Trải qua vừa rồi giao chiến, Hoàng Vĩ xem như triệt để minh bạch Dương Phong thực lực cường hãn. Biết Dương Phong khoảng cách động thiên cảnh cách chỉ một bước, một chiêu vừa có thể dùng oanh sát chính mình, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vậy ngay đầu tiên liền hướng Dương Phong dựa vào, chuẩn bị đầu nhập Dương Phong dưới trướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.